Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1011. Đệ hợp tác, 1. Sư muội, ngươi từ từ ta. Diệp Cửu Yên hướng về phía Ninh Hoan Tâm bọn họ xin lỗi cười cười. Quay đầu liền đuổi kịp Tâm Điệp bước chân. Kỳ thật, hai người cũng không có đi ra. Tâm Điệp lúc này chỉ là đi tới mộ đàn nhất mặt đông. Đứng yên thân mình, sau đó lấy ra chính mình la bàn. Kham dư phong thủy cần thiết phải dùng la bàn. Này liền như là chỗ mộ giả tùy thân lạc dương sạn giống nhau. Chúng ta cũng bắt đầu đi, lúc này Cố Đình cũng nhàn nhạt mở miệng. Lần này thi đấu tuy rằng này đây gia tộc vì đơn vị, cũng có đoàn thể tái, nhưng là cuối cùng xếp hạng lại là căn cứ cá nhân biểu hiện tới. Cho nên, mỗi một hồi thi đấu, mỗi người đều phải ở đoàn đội hợp tác đồng thời, tận lực biểu hiện chính mình, vì chính mình thêm phân. Ân nghe được Cố Đình nói, vài người khác đều lấy ra chính mình la bàn. Ninh Hoan Tâm không có động, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Ngô Vương mộ mộ đàn phân bố. Lúc trước Cố Ngàn Thần đã dạy nàng, không thể mù quáng ỷ lại la bàn pháp khí, cũng không thể quá mức chấp mê phong thủy huyền học, bởi vì phàm là phong thủy tuyệt địa đều sẽ có rất nhiều bẫy dập. Những cái đó phong thủy bẫy dập, ngươi một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không sốt ruột, ngược lại là tịnh tâm ngưng thần, chậm rãi cảm ứng chung quanh khí. Phong thủy bảo địa có thể hình thành điểm lành chi khí, mà âm sát tuyệt địa tự nhiên hình thành chính là hung thần khí tràng. Cái gọi là phong thủy cầu chính là một cổ khí, một cổ phàm nhân nhìn không tới khí. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, dụng tâm đi cảm ứng. Nàng cảm ứng được toàn bộ Ngô Vương mộ, không phải nói là toàn bộ phong cảnh khu, nó khí chàng đều là hỗn loạn, là cuồng bạo. Có người cố ý dùng thuật pháp hoặc là pháp khí quấy nhiễu nơi này khí chàng, đây cũng là đại tái một bộ phận sao? Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến Dương An Noãn vẻ mặt ủ rũ đứng ở chính mình trước mặt. Hoan tỷ, ngươi xem này la bàn đã hoàn toàn không nhạy, nơi này khí chàng quá rối loạn, hoàn toàn tìm kiếm không đến chút nào manh mối a. Ninh Hoan Tâm nghe vậy không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua Dương An Noãn trên tay la bàn. Kia kim đồng hồ quả nhiên ở điên cuồng chuyển động, hơn nữa không hề quy luật đáng nói. Ai, tại sao lại như vậy? Này chẳng lẽ cũng là yêu cầu chúng ta phá giải đề mục? Lúc này, Cố Đình cũng trầm thấp mở miệng, ngữ khí thực nôn nóng. Nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy chân chính mộ địa, như vậy bọn họ trước tiên tới ưu thế sẽ hoàn toàn mất đi. Sư huynh, nếu không chúng ta đổi một loại phương thức đi, loại này cuồng bạo khí tràng hạ, bình thường la bàn căn bản không có khả năng có hiệu quả. Lúc này, Hoắc Ẩn cũng đứng dậy, vẻ mặt thở dài, từ từ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại vài người. Kỳ thật, chúng ta nhiều người như vậy, có thể cùng nhau hợp tác, căn bản không cần từng người thi pháp. Đình ca, Cố gia nhưng có cái gì ổn định khí chàng trận pháp? Chúng ta có thể vài người lợi dụng trận pháp, ổn định trụ một mảnh khu vực khí chàng, sau đó lại sử dụng la bàn tới tìm long điểm huyệt. Cố Hoan đề nghị nhưng thật ra không tồi, chỉ là nơi này khí chàng quá cuồng bạo, sợ là chúng ta tu vi chỉ có thể ổn định trụ không đủ một phút đồng hồ thời gian. Như vậy điểm thời gian nói, căn bản không thể dùng la bàn tìm được chân chính Ngô Vương mộ. Cố Đình phủ định Ninh Hoan Tâm nói, Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại khâu nhụt chí. Chúng ta vài người nếu là tu vi không đủ, nơi này không phải còn có mặt khác hai người sao? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng chú ý tới Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp như vậy nửa ngày cũng là không thu hoạch được gì. Hết đường xoay sở, hiện tại chỉ có các nàng hai phương nhân mã ở chỗ này. Sao không cùng nhau hợp tác đâu? Hết chương.